Chương 504, Đức Phi có hỷ. Hết thệ tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Nam tử không có lắm miệng đi hỏi nàng nhị hoàng huynh vấn đề tình cảm. Nàng cảm thấy Quân Lăng Phàm nếu không muốn nhường nàng biết, nàng hẳn là tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Từ tế ti điện sau khi rời khỏi, nàng tại Nam Cương chờ lâu 3 ngày, thứ nhất là vì nghỉ ngơi, liên tục chạy hơn 20 ngày, thật mệt mỏi. Thứ hai cũng là vì huynh muội hai người nhiều 2 ngày ở chung thời gian. Bất quá chính như Nam tự lời nói, Dạ Quân Lăng độc thủ phòng khuê, sợ là sẽ tưởng niệm thành bệnh, cho nên nàng cũng chỉ tại Nam Cương đợi 3 ngày, sau đó liền dẹp đường hồi cung, thật là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Quân Lăng Phàm lại không vội vã rời đi. Mặc ra sản nghiệp lan đến Đông Lăng, Quân Lăng Phàm ở trong này trôi qua cũng thoải mái, rời xa triều chính trung tâm, vô câu vô thúc, thoải mái tự tại. Chờ ở lâm thời ngủ lại trong trạch viện, nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở này trương đẹp như yêu nghiệt dường như trên mặt, ấm áp thoải mái. Nổi bật hắn mặt mày đều là mị hoặc chúng sinh phong tình. Quân Lăng Phàm im lặng nằm, trong đầu tất cả đều là câu kia hết thệ tùy duyên, không thể cưỡng cầu hết thệ tùy duyên. Không thể cưỡng cầu. Không thể cưỡng cầu khỏe miệng có chút câu lên, Quân Lăng Phàm nhịn không được nghĩ, nếu hắn thật sự muốn cưỡng cầu, lại sẽ như thế nào nghĩ lại tự rêu cười cười. Hắn được thừa nhận, chính mình vẫn là không dũng khí đó. Hắn có thể vào địa ngục, cũng nghĩ thử kéo người kia cùng nhau đi vào, nói không chừng liền hy vọng đâu, nhưng là đương hắn thật sự đứng trong địa ngục, lại thì không cách nào tiếp nhận hắn cũng theo xuống. Hắn hoàng huynh, như vậy tốt một người, như thế nào có thể thụ hắn liên lụy, bị bắt tiếp nhận như vậy một phần vốn không nên tồn tại cấm kỵ tình cảm tính, cứ như vậy đi. Quân Lăng Phàm thở dài, cứ như vậy đi. Tháng riêng để đến Nam Cương mãi cho đến trong tháng 4, Quân Lăng Phàm tại Nam Cương dừng lại hơn 2 tháng, đi qua Thiên Sơn hái tuyết liên, lưu lại tế ti điện tắm rửa dâng hương phụng dưỡng qua vài ngày thần linh, đi qua ngoại ô đào hoa sơn nhìn quý tộc tổ chức đào hoa yến, lãnh hội qua Nam Cương không giống bình thường phong thổ dân tình. Xuân về hoa nở mùa vốn là thích hợp du ngoạn. Bất quá thời tiết ấm dần, trong tháng 4 đã có thể cảm nhận được vài phần nhiệt độ, lưu lại nữa đi xuống. Chỉ sợ được liệt liệt viêm hạ đi đường. Quân Lăng Phàm rất nhanh thu dọn đồ đạc dẹp đường hồi đế đô, trên nửa đường nhận được một phong tình báo mật hàm, là hắn tư vệ gửi tới hậu cung Đức Phi có tin vui. Đức Phi có hỉ. Tin tức này nhường Quân Lăng Phàm ngưng một lát, lập tức nghĩ đến Đức Phi là cái kia thân thể không tốt lắm yến gia cô nương, hắn hoàng huynh thứ nhất lật bài sủng hạnh nữ tử. Nhanh như vậy liền có tin vui bất quá cũng là không tính quá nhanh. Dù sao năm trước tuyển tú đến bây giờ cũng tốt mấy tháng, chỉ là hoàng huynh biết rõ vị cô nương kia thân thể không tốt, không phải nên nhường nàng trước hảo hảo nuôi sao? Quân Lăng Phàm chỉ biết là yến triều thanh niên thân thể yếu đuối, lại không biết yếu đến cái gì trình độ, hay không thích hợp dựng dục con nối dõi. Vạn nhất thân mình của nàng không chịu nổi sinh hài tử vất vả bất quá trong cung có nhiều như vậy thái y, cũng sẽ không ra chuyện gì. Trong đầu các loại ý nghĩ từng cái hiện lên. Quân Lăng Phàm cũng nói không rõ mình bây giờ là cái gì tâm tình, nhưng hắn tổng cảm thấy hoàng huynh tâm tư thật là càng ngày càng làm cho người ta khó có thể đoán. Quân Lăng Phàm ngẩng đầu nhìn trời. Tính, nếu cũng đã quyết định muốn thuận theo tự nhiên, hậu cung Tần Phi có thai, sắp sinh hạ hoàng gia con nối dõi, hắn nên vì hoàng huynh cao hứng mới là. Quân Lăng Phàm như vậy nghĩ, tiếp tục đi đường. Đầu tháng 5 trở lại đế đô vương phủ, tắm rửa thay y phục sau tiến cung cầu kiến hoàng huynh. Vừa mới gặp mặt, Quân Lăng Phàm hành lễ sau liền mở miệng, chúc mừng Hoàng Huynh.